Một con vịt xấu xí trong đàn thiên Nga. Chương 12, trò chơi sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khu căn cứ bí mật, nơi giam giữ người thân của Enzo, nơi đã lấy mất hai người quan trọng nhất của cô, một đoàn vệ sĩ đang chào đón họ. Hứ, hai hàng danh dự nhỉ. Ánh mắt Enzo sắt đá. Chủ nhân các người đâu? Dragon hỏi tên lính đầu tiên. Chủ nhân đang đợi tiểu thư và công tử bên trong. Mời vào AK. Tên này lễ độ ra phách. Vào thôi tỷ. Dolphin thúc. Dĩ nhiên phải vào rồi nhưng. Bốp. Enzo đấm vào mặt tên lúc nãy. Sau đó cô đánh những tên còn lại. Dragon liên tiếp hạ gục hàng chục thằng vệ sĩ mà ca tốn một chút sức lực nào. Còn Windy. Phóng phi tiêu vào điểm yếu của bọn chúng làm máu phun tư tung. Dolphin và Mimi ca thua gì anh chị mình. Cả hai cũng dọn sạch sẽ con đường họ đi qua. Cả 100 thằng vệ sĩ bị hạ đo ván. Họ đàng hoàng bước vào trò chơi. Rất tốt. Giọng nói người đàn ông vang lên trong loa. Thường thôi. Windy đáp. Mọi người như đã qua cửa thứ nhất bình yên. Sao tỷ biết? Mimi không hiểu tại sao phải đánh những tên lúc nãy. Rõ ràng họ chỉ ra đón thôi. Khi cuộc chơi bắt đầu thì bất kỳ ai cũng có thể là trở ngại của mình, vì thế xử trước sẽ tốt hơn em gái ngốc Aka. Enzo nhìn Mimi cười. Dạ, em sẽ bảo vệ tỷ. Ca, em hãy tự bảo vệ mình. Như thế tỷ sẽ yên tâm hơn. Enzo xoa đầu Mimi. Dolphin giao Mimi cho em. Dạ, Dolphin nhận lệnh. Dragon, Windy có chuyện gì em sẽ hỏi tội anh đó. Enzo lườm Dragon. Anh biết. Dragon quá hiểu cô, mỗi khi Enzo ra tay thì ca muốn vướn bận tay chân. Cẩn thận, Enzo đưa tay chặn bước tiến của mọi người. Sao vậy tỷ? Mimi hỏi, Windy giao trận này cho em. Dạ, Windy hiểu ý, muốn chơi lén AK. Dragon nhếch môi, xem ai nhanh hơn. Dolphin cũng khá thích thú. Tỷ thật lợi hại, chưa gì đã nhận ra trận thứ hai rồi. Windy được trang bị rất kỹ càng với chiếc áo ba lỗ đen bó sát. Chiếc quần kaki đen có thể giản tối đa theo bất kỳ cử động nào của cô. Trên hết, mỗi cm trên người cô đều có những thanh phi tiêu sắt nhọn và nhiều thứ khác. Tiến vào trận chiến, Windy ca run sợ, chẳng nao núng, ánh mắt nhắm nghiền lại cảm nhận không khí đang chuyển động xung quanh. Phập, một mũi tên cắm vào sàn bên cạnh chân Windy. Nếu cử động chậm một s thì cô có thể đã mất mạng. Ca hổ danh là cao thủ phi tiêu. Dolphin và Mimi thán phục. Phục sát đất, im lặng. Dragon và Enzo ra dấu cho hai đứa nhỏ ham vui kìm chế vẻ thích thú. Tiếp theo đó là rất nhiều mũi tên bay ra. Chíu, chíu, vèo, vèo. Nhanh chóng lao người né tránh, đồng thời rút phi tiêu phóng trả lại. Kẻng, kẻng. Trong phút chốc những mũi tên đã nằm dài dưới đất. Không dừng ở đó, Windy phóng hơn chục thanh phi tiêu vào nơi có tên phóng ra làm áo đỏ thấm đẫm mặt đất. Hiểu luôn nhé, ngưỡng một chị hai quá đi mất. Mimi ôm Windy vui mừng. Thôi, ca có nhiều thời gian đâu. Enzo lạnh lùng bước đi. Trận tiếp theo có thể là gì anh? Dolphin hỏi Dragon. Trận này có lẽ chúng ta phải hỗ trợ cho Enzo đi tiếp. Dragon nhếch môi. Sao? Mimi và Dolphin chết chân. Đến rồi. Enzo dừng lại. Em cứ đi trước đi. Dragon cúi mặt. Phải đợi anh đến. Em hứa. Enzo ôm chặt Dragon. Tỷ. Ba người còn lại ôm lấy cả hai. Ca được bỏ tôi đi trước đó. Enzo quay đi. Và thế là Dragon, Windy cùng Dolphin và Mimi ở lại cửa thứ ba. Trước mặt họ là những tên võ sĩ samurai và ninja thượng đẳng. Ánh mắt lạnh lùng, hai tay nắm chặt, trái tim tràn đầy nhiệt huyết, máu trong người nóng dần lên. Cả bốn người bắt đầu lao vào cuộc chiến ca cân sức. Dragon một mình đối phó hơn chục tên võ sĩ. Bình thường thì trăm thằng anh vẫn ca sợ, nhưng hiện giờ trước mắt anh là những người được huấn luyện chuyên nghiệp nên gặp rất nhiều khó khăn. Hạ được một thằng thì anh đã ăn cả trăm đòn rồi. Thật sự anh chỉ còn có thể chiến đấu trên tinh thần thôi. Đường Long, mày nhất định phải sống. Vì Enzo mày phải sống. Windy cũng là tay có tiếng trong giới phi tiêu đạn lạc, nhưng gặp phải những đối thủ được đào tạo về ám khí như Ninja thì cô cũng không phải đối thủ của họ. Dù hạ được rất nhiều người nhưng nhìn lại cô cũng bị thương khá nặng. Cố gắng lên Windy. Tỷ đang đợi mày. Phần Dolphin và Mimi là thê thảm nhất. Cả hai phối hợp hỗ trợ nhau ra đòn phòng thủ nhưng vì thực chiến quá ít nên thất thủ nhanh chóng. Cả bốn người đã bị dồn lại gần nhau. Bao quanh là gần trăm tên võ sĩ. Làm sao đây? Windy hỏi. Liều mạng thôi. Dragon đáp nhẹ nhàng. Nhất định phải tiêu diệt chúng. Nếu ca tỷ sẽ gặp nguy hiểm. Mimi thở dốc. Cố gắng lên. Còn chừng trăm tên thôi. Dolphin cũng cố tinh thần. Xông lên. Họ hét lên bằng ý chí. Sức mạnh tinh thần sẽ giúp họ cầm cự được bao lâu thì hay bấy lâu. Mimi. Dolphin hét khi thấy Mimi gục ngã. Windy. Dragon lo lắng vì Windy đã trúng ám khí của bọn chúng. Phần Angel thì đơn phương độc mã bước vào sào huyệt của kẻ thù. Mỗi bước đi khá thận trọng. Những cái bẫy thông thường quả nhiên ca làm khó được cô. Cô bước đến một cánh cửa lớn nhưng cửa đã được khóa an toàn, cần phải giải mật mã. Chuyện này sao có thể làm khó thiên tài máy tính như cô chứ? Ca ngờ con có thể vào đây sớm như đi rét. Con dâu Aka, người đàn ông ngồi trên ghế cách Angel một hồ nước khá rộng. Con dâu Aka, nghe nhói tai quá thưa ông Peter. Enzo nhếch môi đáp lại. Con với Xin vẫn còn mấy tháng nữa mới hết hôn ước nên giờ con vẫn là con ta. Ông ra vẻ thân thiện. Tôi đã giết chết cậu con trai quý tử của ông rồi. Mày nói sao? Ông sóc. Ủa, ông ca biết hay sao? Con trai ông vì tôi mà nhập viện và chết ở đó luôn rồi. Enzo khiêu khích một ông bố yêu thương con trai mình. Mày sẽ trả giá. Ông Peter nóng giận. Đi rét còn tính mạng cha mẹ tôi, ai sẽ trả? Enzo gào thét. Đó là họ tự nguyện. Nếu ca vì tham vọng của ông thì họ sẽ ca chết. Ca vì sự thông minh của mày thì đâu có chết. Vì tôi sao? Đúng, vì con đã tạo ra một thứ mà ai cũng cần. Trong đó có ta, nên chính con đã giết chết cha mẹ mình đấy. Con dâu yêu quý của ta S.A.S.A.S.A.S.A. Là tôi giết chết họ. Đúng rồi, là tôi hại Tường Sinh. Là tôi giết cha mẹ mình. Là tôi đã gây ra mọi chuyện. Enzo lẩm nhẩm. Đi rét thì giết tôi đi. Không, ta sẽ cho con nhìn người thân của mình ra đi từng người một. Nếu con muốn họ sống thì hãy đưa ta phần mềm đó. Ca bao giờ? Enzo kiên quyết. Được, người đâu? Sau tiếng gọi của ông thì một đoàn vệ sĩ dẫn theo 7 cô gái và 4 chàng trai. Tất cả họ đều bị bịt mắt. Mọi người, Enzo gọi. Giọng nói này, Tiger lắng tai nghe. Tỷ là tỷ phải ca, CC nhận ra Enzo. Mọi người ca sao chứ? Enzo lo lắng. Tỷ đừng lo cho tụi em. Candy trấn an. Tỷ ca được đưa phần mềm đó cho hắn. Rose nói. Mọi người vẫn ổn chứ? Enzo mặc kệ tất cả những lời của họ. Ca sao? Họ đồng thanh. Trò chơi mới nhé con dâu. Cái gì? Bập bênh sinh tử. Sao? Mọi người nghe thấy đều không khỏi bàng hoàng. Thả chúng ra. Sau lời nói đó, từ dưới hồ những cách cửa sắt được mở ra. Những con cá sấu vùng Amazon dữ tợn xuất hiện. Thấy sao con dâu? Ông muốn gì? Enzo hốt hoảng. Ta sẽ cho con chơi trò này với người thân của chính mình. Ông. Họ sẽ cùng nhau bước ra cầu thang bập bênh giữa hồ. Tay họ được treo trên một thanh xà ngang, nhưng thanh xà này cũng như cái bập bênh. Nếu hai bên ca cân bằng thì... Ông Peter thả một miếng thịt xuống hồ và trong một ép thì biến mất. Tỷ ơi! Chuyện gì đi rét? Tỷ đừng chơi mà! Đúng, đừng chơi trò này! Nếu tôi ca chơi! Ánh mắt Enzo đanh lại. Đi rét thì tất cả họ đều đi xuống hồ. Được, ta sẽ chơi! Ca được đâu Enzo? Em ca chơi với tỷ đâu? Tất cả im hết đi. Enzo không thể nào kìm chế được cảm xúc. Bắt đầu. Ông Peter cười. Nếu còn xem tôi là Enzo, là tỷ tỷ của mọi người thì nghe lời tôi. Được. Mọi người đồng thanh. Là số lẻ. Phải làm sao đây? Enzo lẩm nhẩm. Nếu con ca bắt đầu thì ta sẽ làm thay con. Ông Peter hối thúc. Ông im đi. lải nhải hoài. Candy bực mình. Được rồi. Sau một hồi suy nghĩ, Enzo đã tìm ra cách giải quyết. Con cứ tự nhiên đi. Vệ sĩ sẽ giúp con. Ông cười gian. Tiger và Snake hai người khởi dầu nhé. Hai chàng trai nhanh chóng bước ra. Nghe nhịp đếm của em. 1-2. 1-2. 1-2. Theo nhịp đếm của Enzo cùng kinh công, họ đi nhẹ nhàng ra đến giữa. Cặp đầu tiên có vẻ thuận lợi. Rất tốt. Hai anh tập trung nếu có chuyện bất ngờ. Enzo tiếp tục thực hiện cuộc chơi. Đến Cici và Sarah. Dạ. Hai cô gái bước ra chậm chạp. 1-2. 1. Á. Cici mất thăng bằng. Tiger sang trái. Si mau chồng lấy lại thăng bằng. Khi ô thấy Cici đã cân bằng. Tiger sang phải. Hai người tiếp tục đi. Tiếp đi con dâu. Ông Peter cũng căng thẳng ca thua gì Enzo. Ông ngồi yên đó đi. Enzo liếc ông một cái sắt lạnh. Úp và xác. Hai anh tiếp tục. Ok. Hai anh chàng này cũng gặp phải chút khó khăn. 1-2. 1-2. Úp. Anh đi chậm thôi nếu ca sẽ thất bại đó. Enzo nhắc nhở. Anh xin lỗi. Úp trả lời. Tiếp đi em. 1-2. 1. Enzo mỉm cười khi hai người tiếp theo đã ra đến giữa. Tỷ ơi. Tiếng Fleecy lo sợ. Em yên tâm đi, tỷ biết em đang rất sợ nhưng hãy tin tỷ. Dạ. Lina và Mai chuẩn bị. Tỷ đếm đi. 1-2. 1-2. Thấy ca ổn nên Enzo quyết định. Những Tiger. Úp. Sarah sang trái 1 cm. Cẩn thận 1 cm thôi. Vậy là trọng lượng của hai bên đã được cân bằng. Lina và Mai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Còn ba người phải làm thế nào đây con dâu? Peter lại chen vào. Ông im đi. Đó là chuyện của tôi. Enzo đang căng thẳng thì nên ngoài. Nhóm người Dragon đang thất thế hoàn toàn. Mimi em ca sao chứ? Dolphin ôm Mimi trong lòng gọi cô bé. Anh Dragon giúp Mimi đi. Em ca sao đâu? Windy ôm vết thương cố gắng chống trả. Ca được, em sẽ chết mất. Dragon lo lắng. Nhưng Dolphin chịu ca nổi đâu. Windy đẩy Dragon đi. Không, một nhóm ninja phóng ám khí vào Windy. Kẻng, kẻng, pằng, pằng. Tất cả ám khí đều rớt xuống đất. Những tên ninja và võ sĩ đều bị hạ. Bully, ba người ngạc nhiên. Mọi người vẫn ổn chứ? Black từ sau bước đến. Sao cậu cũng ở đây? Dragon ngạc nhiên. Chúng tôi đến giúp mọi người. Nhanh lên, Enzo đang đợi chúng ta. Black dìu Windy. Dolphin cõng Mimi, họ cùng bước vào trong. Trò chơi của Enzo vẫn tiếp tục. Sau khi cô cho Candy và Rose thực hiện phần trò chơi, giờ chỉ còn Fleecy. Em phải thật bình tĩnh nhé. Enzo trấn an Fleecy từ phía bên kia hồ. Tỷ còn mình em đi thế nào được? Mọi người nghe đây. Tôi đếm một thì Fleecy bước ra cầu, những người còn lại cũng bước sang phải 1 cm. Cứ thế tiếp tục. Ok. Mọi người đồng thanh. 1-2 từ từ thôi. 1-2. Tỷ ơi em sợ quá. Fleecy rung hết người. Còn một chút nữa thôi, cố lên em. 1-2. 1-2 ok. Cuối cùng trò chơi đã kết thúc. Bốp, bốp, ông Peter vỗ tay tán thưởng. Rất hay, ca hổ danh dòng họ Trần và nhóm Winis. Quá khen, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng họ vẫn ca mất đi sự kiêu hãnh. Trò chơi chưa kết thúc mà, bây giờ mới thú vị đây. Ông muốn gì nữa? Enzo thật sự rất khó chịu. Bây giờ họ đang đứng giữa hồ nên chết một lúc chắc rất vui. Ông Peter tiếp tục kích thích lũ cá đói kia bằng những miếng thịt tươi. Ông, mở khăn cho bọn tôi. Tiger hét, ca được mở. Enzo ngăn cản, nếu ca mở chúng tôi sẽ nhảy xuống. Đừng, Enzo sợ hãi, xin hãy mở khăn cho họ. Ninja, tên ninja đó dùng phi tiêu cắt đứt tất cả khăn che của mọi người. Ây. Các cô gái hét, ca được hoảng sợ. Enzo ra lệnh, dạ hích hích, giờ ông muốn gì nữa? Enzo hỏi, đưa phần mềm cho ta. Chấm, ca bao giờ? Đi rét thì nhìn họ chết đi. Ông Peter đưa súng chỉ thẳng vào sợi dây trên giữa hồ. Nếu sợi dây đó đứt thì sao nhỉ, đồ hèn hạ. thủ đoạn, vô lại, đê tiện, bỉ ổi, vô sĩ, t, g, lộn dở lắm. Các người đề cao ta rồi đó. Ông ta vẫn bình than mà lên có. Click, khoan đã, Enzo hốt hoảng, thay đổi ý kiến rồi sao? Tôi sẽ cho cô một cơ hội cứu họ về mà không cần phải đưa thứ phần mềm. Một người từ ngoài bước vào. Anh, sao anh lại ở đây? Enzo lắp bắp. Xin, con vẫn còn sống sao? Ông Peter vui mừng ra mặt. Con sẽ giúp cha giải quyết phần còn lại. Xin nhìn người cha thân yêu ngày nào. Được, ông nhìn thấy sự thù hận trong ánh mắt Xin. Anh muốn gì? Enzo hỏi. Đấu với tôi. Nếu tôi thắng thì chúng tôi sẽ đi về một cách bình yên. Nếu cô thua thì tất cả phải chết và tôi vẫn sẽ có phần mềm đó. Xin tiếp lời. Anh hứa chứ? Tôi chưa bao giờ thất hứa. Dù lời hứa đối với người làm tim tôi tan nát. Xin cúi mặt môi khẽ cong lên. Được, tôi sẽ đấu với anh. Cách chương.